bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 40, góc truyện audio.com. Nhất ngôn kỳ xuất, chẳng những Tô Anh, ngay cả Tô Tự và Tô Phu Nhân vừa chạy tới cũng sửng sốt. Thái tử không có ở trong kinh, hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, bên trong có phong hậu cầm giữ hậu cung, ngoài có binh lính phủ nhiếp chính vương phong tỏa Trường Ninh. Cả thân vương phủ sớm bị phong Duy Hải phái phủ binh bao vây rồi. Tình thế như vậy, Tô Nghiêu thế nhưng mở miệng nói muốn vào cung đi. Cái này há chẳng phải là nổi điên. Tô Anh trợn to mắt dùng sức lôi ống tay áo Tô Nghiêu một cái. Hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại suy nghĩ thật tốt. Không cần hành động theo cảm tình. Nhưng Tô Nghiêu hoàn toàn không để ý đến. Chỉ thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Tô Tự. Giơ túi gấm trong tay lên. Nói, 3 ngày trước bệ hạ cho mời A Giao vào cung. Ban cho A Giao một cái chìa khóa. Bệ hạ từng đặt một hộp gấm vào mật thất, để A Giao vào lúc cần thiết lấy ra. A Giao cho là, lúc này là lúc cần thiết. Người nói là, không sai, bệ hạ đột nhiên qua đời. Lúc băng hà bên người chỉ có hoàng hậu, không có để lại di chỉ. Phải trái trắng đen toàn bằng một lời của hoàng hậu. Nhất định bất lợi với thái tử điện hạ. Điện hạ cải trang rời kinh, sợ rằng hồi kinh không dễ. Hôm nay trong cung chưa có gì. Chính là bởi vì binh phu thống lĩnh cấm quân không có ở trong tay hoàng hậu và nhiếp chính vương. Nhưng nếu binh phu này bị hoàng hậu tìm được, hậu quả khó mà lường được. Tô Nghiêu từng chữ từng câu nói rõ chuyện, giống như là chợt nhớ tới cái gì. Chợt kêu một tiếng, A Cửu, một cô nương áo đen buộc tóc xinh đẹp lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Tự hé mắt, Tô Giao ở tướng phủ còn có ảnh vệ. Đây là bất ngờ. Thì ra là Diệp Lâm Thủy Chung không yên lòng Tô gia. Vẫn còn dám thị sao? Tô Nghiêu cũng không suy nghĩ đến tột cùng trong lòng Tô Tự đang suy nghĩ gì. Phân phó nói, ta ra lệnh ngươi lập tức đi đến phủ trưởng công chúa Hoài Dương. Nói cho Từ Thận Ngôn, ta chờ hắn ở cửa Bắc Hoàng Thành, ta cử ứng tiếng đi. Tô Nghiêu lại trước Tô Tự và Tô Phu Nhân, nói. A Giao luôn luôn không để phụ mẫu an lòng, trong lòng thẹn với liệt tổ Tô Thị. Hôm nay A Giao đi, chỉ mong thay phụ mẫu giành lại khí phách Tô Thị ta. Nếu A Giao có đi không về, kính xin phụ mẫu tha thứ nữ nhi bất hiếu. Ngươi có biết lần đi gian nguy khác thường, hơi không cẩn thận, thêm vào, chính là cả Tô Thị. Tô Tự liễm lông mày, nghiêm túc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Nghiêu. Nữ nhi này của hắn đối với việc không liên quan đến mình luôn vắt giò ngồi xem. Cái gì cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này bả vai nhu nhược lại phải gánh vác số mạng của cả Nhạn Chiêu. Nàng chưa từng tránh né, cũng chưa từng từ chối. Tô Tự đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu Tô Giao rồi. Thì ra là nàng cái gì cũng hiểu, chỉ là giấu tay thôi. Tô Nghiêu cười một tiếng, nói. Từ công tử là đệ tử Liễm Diễm Sơn, y độc chi thuật rất cao siêu. Nếu A Giao không về được, chắc chắn tự hủy dung mạo, lấy cái chết để bày tỏ. Tuyệt sẽ không để hoàng hậu bắt được nhược điểm. Đến lúc đó phụ thân có thể tự tuyên bố với người đời A Giao bệnh chết. Thân thể A Giao luôn luôn không được, như thế thuận nước đẩy thuyền. Nhất định sẽ không dính líu đến Tô Thị. Tô Phu Nhân nghe nàng hời hợt nói ra tính toán. Chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết phía, không thể tin bưng kín miệng mình, một cô nương khuê các sao có thể nói ra lời này. Tự hủy dung mạo lấy cái chết bày tỏ, nàng làm sao nghĩ ra phương thức tự sát tàn nhẫn như vậy. Huống chi suy tính chu toàn như thế, cũng là lâm nguy không loạn, Tô Tự cũng chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề đột nhiên bị đánh vào. Không thốt nên lời, được, đây là nữ nhi của hắn. Chính là có khí phách này, tuyệt không lùi bước, tuyệt không cẩu thả, thấy Tô Tự trịnh trọng gật đầu một cái, Tô Nghiêu lại thi lễ, nói, còn có một chuyện, thế tử nhiếp chính vương từng vào khuê phòng của A Giao 2 lần. Đều không làm kinh động thị vệ trong phủ, có thể thấy được tướng phủ đề phòng vẫn có điểm yếu. Phụ thân nhất định phải tăng cường phòng vệ, A Giao đi thay y phục, không trì hoãn, dứt lời. Tô Nghiêu liền xoay người đi tới khuê phòng của mình. Tô Anh nhìn bóng lưng Tô Nghiêu vội vã đi xa. chợt hốc mắt ướt, lưng tỉ thẳng tắp, bước chân không có một tia rối loạn, bóng lưng sơ đạm tỉnh táo, giống như trên vai của nàng thật chịu trách nhiệm toàn bộ thiên hạ. Thoáng cái sẽ vạn kiếp bất phục, nàng vẫn cảm thấy tỉ tỉ không để ý mọi việc đều muốn nàng tới quan tâm, nhưng không ngờ rằng nàng sai lầm rồi. Tỷ tỷ so với ai khác đều hiểu hơn, trở về khuê phòng nhanh chóng thay xong một thân quần áo màu đen. Tô Nghiêu đi về phía gương đồng buộc tóc dài thành đuôi ngựa, cuốn thành một búi tóc, cười nhẹ với dung nhan kiều diễm khuynh thành trong gương đồng một tiếng. Xoay người rời đi, Tô Dao có lẽ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày nàng lại sẽ làm ra chuyện thám thính hoàng cung. Mặc quần áo này là nàng lặng lẽ tìm may, vốn định đợi Diệp Lâm lên ngôi, lúc mình bày chết mặc rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sử dụng rồi, có lẽ một bộ y phục này chính là quần áo tang của nàng rồi. Chỉ cầu nàng sẽ không chết quá thảm, có thể cho Tô Dao lưu lại toàn thây. Tướng phủ tuy là phủ quan văn, nhưng cũng không thiếu cao thủ, Tô Tự cuối cùng không thể yên tâm Tô Nghiêu một người một mình xông hoàng cung. Phái thủ hạ trung thành nhất bất nhị tử sĩ của mình cho Tô Nghiêu. Đi cùng nàng, cả hoàng cung đã bị Nhiếp Chính Vương phủ vây lại, cửa Bắc Hoàng thành trừ tứ hoàng tử Diệp Tễ sống một mình ở Thủy Lam Điện còn có người ở cung điện khác không phải bỏ hoang. Chính là phi tử đã sớm thất sủng, phòng thủ không đến nỗi yếu kém, vẫn có thể xông vào. Còn nữa tứ hoàng tử Diệp Tễ là người Đông Cung, dù chưa nhất định có thể đủ tiếp ứng nàng, nhưng cũng không đến nỗi tạo thành phiền toái. Vào giờ phút này, không phức tạp, đã là kết quả tốt nhất Tô Nghiêu dự liệu đến rồi. Tô Nghiêu do tử sĩ trong phủ dùng khinh công mang theo. Ngược lại đến nhanh hơn chút, tướng phủ cách hoàng thành vốn cũng không xa, sẽ đến rất nhanh Bắc Thành. Ai ngờ Phong Hoàng hậu và nàng nghĩ tới một chỗ, đang sợ có người lén vào hoàng cung làm hỏng chuyện tốt của nàng. Vì vậy tăng thêm không ít binh lực, đúng như tường đồng vách sắt, muốn đi vào còn khó hơn lên trời. Tô Nghiêu thấy tình cảnh này trong lòng có cảm giác nặng nề. Cao thủ còn sợ hơn tội phạm quan trọng, huống chi nàng nữ lưu yếu đuối tay trói gà không chặt. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay bay vào hoàng thành, cơ hồ là không thể nào. Núp ở nơi bí ẩn suy nghĩ một phen, Tô Nghiêu đang muốn hạ lệnh dọc theo tường hoàng thành đi một vòng. Vì thời tìm kiếm chỗ, bả vai liền bị nhẹ nhàng vỗ, Tô Nghiêu sợ hết hồn, một lòng bùm bùm sẽ phải nhảy ra giọng nói. Quay đầu lại thấy người tới chính là người A Cửu đi phủ trưởng công chúa Hoài Dương tìm cùng chạy tới Từ Thận Ngôn. Hiển nhiên Từ Thận Ngôn cũng mang theo tử sĩ trong phủ. Chính lúc này Trình Tề đứng ở phía sau hai người, Tô Nghiêu vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Từ Thận Ngôn giơ tay lên tỏ vẻ an tĩnh. Nhỏ giọng nói, mới vừa đã xem qua, cửa Vĩnh An phía đông Hoàng Thành, Thừa Thiên Môn, cửa Minh Dậu phía tây, cửa Cảnh Phong, cửa Thuận Nghĩa phía nam, cửa Trường Nhạc, cùng với cửa Nghiễm Vận phía bắc đều có trọng binh canh giữ. Người đoán không sai, chỉ có Vũ Môn phòng thủ yếu kém nhất. Tô Nghiêu nghe xong đầu óc thiếu chút nữa nổ tung, giơ tay lên đè mi tâm, nói, người nói nhất định binh lực ở Vũ Môn là yếu nhất, này Nhiếp Chính Vương rốt cuộc xuất động bao nhiêu phủ binh? Trong phủ Nhiếp Chính Vương rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phủ binh? Tô Nghiêu nghĩ tới, Từ Thận Ngôn đã trả lời, không chỉ phủ binh Nhiếp Chính Vương phủ, còn có Vũ Lâm quân. Tô Nghiêu vừa nghe đầu càng đau, trong lòng kinh ngạc, bật thốt lên, hoàng hậu thế nào điều động được Vũ Lâm quân? Khai quốc hoàng đế quyết định quy củ, đế hậu đều có thể khẩu dụ điều động Vũ Lâm quân. May mà cấm quân chỉ nghe binh phù điều khiển, nếu không, sợ rằng điện hạ đã không còn kế sách, chỉ đợi khoanh tay chịu trói rồi. Từ Thận Ngôn nói đến chỗ này dừng một chút, ánh mắt lóe lên, nói, nếu tại hạ không sai, Tô đại tiểu thư là chuẩn bị vào cung tìm kiếm binh phù. Tô Nghiêu gật đầu một cái, cũng là thẳng thắn. Nàng đã biết phủ trưởng công chúa Hoài Dương có quan hệ với Đông Cung. Tự nhiên yên tâm Từ Thận Ngôn, vì vậy thản nhiên nói, quả thật như thế, bệ hạ từng phó thác cùng ta, Ta muốn đêm nay nhất định phải lấy được binh phù. Từ Thận Ngôn gật đầu một cái. Cũng sẽ không nói gì. Nhỏ giọng nói. Người biết khinh công. Tô Nghiêu đầu lắc như đánh trống. Nàng một đại tiểu thư thư hương thế gia. Nơi nào sẽ đi học khinh công? Không biết. Từ Thận Ngôn nghe vậy nhíu lên lông mi dài. Không biết. Hắn còn tưởng rằng. Nếu không phải biết. Tường đồng vách sắt như thế. Nhưng nên vào như thế nào? Hai người đang suy nghĩ. Chỉ thấy một phủ binh cưỡi ngựa chạy tới. Đi tới trước mặt, cao giọng nói. Phủ binh phủ Trường An công đang trước Thừa Thiên Môn kêu gào. Ý đồ xông vào công thành. Hoàng hậu nương nương truyền chỉ. Phủ binh phủ Nhiếp Chính Vương lập tức khởi binh. Bảo ta đi Thừa Thiên Môn trợ giúp trước. Đám người còn lại, cắt không thể buông lỏng cảnh giác. Cho loạn thần tặc tử thừa cơ lợi dụng. Loạn thần tặc tử, Tô Nghiêu cười lạnh trong lòng. Hành vi xoán vị đại nghịch bất đạo như thế. Lại dám cho người khác dán lên chữ loạn thần tặc tử. Phủ Nhiếp Chính Vương đúng là còn tốt. Chuyện xấu cũng thản nhiên như thế. Mắt thấy phủ binh phủ Nhiếp Chính Vương theo kỵ binh rời đi. Tô Nghiêu nghiêng đầu đi nhìn Từ Thận Ngôn. Phủ Trường An công, là Thu Ngự. Từ Thận Ngôn gật đầu một cái. Khi ảnh vệ của ngươi đi tìm ta thì Thôi Thuật đang trong phủ làm khách. Liền sai người đi phủ Trường An công tìm nàng. Cho chúng ta tranh thủ chút thời gian. Tô Nghiêu gật đầu một cái. Hóa ra là như vậy. Thì ra là Thu Ngự cùng phủ Trường An công sáng sớm đứng ở Đông Cung bên này. Không trách được nàng rõ ràng không thương Diệp Lâm. Khi đó lại lo lắng như vậy. Đừng nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Dù là mưu sĩ bình thường, cũng nhất định không hy vọng Diệp Lâm chưa gượng dậy nổi thôi. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Từ Thận Ngôn tiếp tục nói. Chỉ tiếc mặc dù phủ binh phủ Nhiếp Chính Vương rút lui. Vẫn còn giữ lại nhiều Vũ Lâm quân như vậy. Tô Đại Tiểu Thư không có khinh công, vẫn hết sức phiền toái. Vẫn chưa từng lên tiếng A Cửu chợt nói chuyện. Nô tỳ có biện pháp. Tô Nghiêu cùng Từ Thận Ngôn không hẹn mà cùng nhìn A Cửu. Nàng kia kiều diễm như hoa hồng trên mặt trước sau như một. Gần từng chữ, người đứng đầu Vũ Lâm quân. Nô tỳ biết, nàng biết, Tô Nghiêu không thể không cảm thán vận mệnh huyền diệu và thần kỳ. Vũ Lâm quân vốn là trực thuộc đế hậu, chưa chắc là thành tâm mưu phản, chỉ là nghe điều khiển thôi. Nếu là A Cửu có thể xúi dục thủ lĩnh Vũ Lâm quân thành công. Họ ngược lại đã giảm bớt đi một phen đánh đánh giết giết. Có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng cung rồi. Mắt thấy A Cửu dần dần đi ra. Đi tới một đội Vũ Lâm quân. Tô Nghiêu âm thầm gọi tử sĩ tướng phủ và phủ trưởng công chúa Hoài Dương chuẩn bị xong xuôi. A Cửu không xảy ra chuyện gì. Nếu không thành, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Tuyệt không cho Vũ Lâm quân cơ hội thở dốc. Nếu là cần thiết, liền tiêu diệt tất cả, tránh cho mật báo cho hoàng hậu, nhiễu họ không cách nào đi lấy binh phù. Tô Nghiêu rốt cuộc là một người hiện đại, nghĩ đến một lát vô cùng có khả năng muốn đánh giết. Trong lòng không khỏi một hồi khó chịu, Từ Thận Ngôn thấy vẻ mặt nàng như vậy, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư Tô Thị, không tự nhiên phải từng thấy qua chuyện máu tanh như thế. Nếu xúi dục không được. Liền để tại hạ đi trước, đợi thanh trừ chướng ngại, đại tiểu thư cũng có thể hiện thân. Tô Nghiêu gật đầu một cái, nội tâm cảm kích Từ Thận Ngôn săn sóc tỉ mỉ, đã nhìn thấy A Cửu vẫy vẫy tay bên này. Từ Thận Ngôn cất bước đi ra ngoài, thủ lãnh kia vung tay lên, một đội Vũ Lâm liền buông binh khí trong tay xuống, quỳ một gối xuống. Tô Nghiêu đi theo Từ Thận Ngôn đi ra, lúc đi qua thủ lĩnh kia. Lại nghe thấy thủ lãnh kia nhỏ giọng nói, thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương, kính xin nương nương ngày sau, đối xử A Thiền thật tốt, hoàng hậu nương nương. Tô Nghiêu run cầm cập một chút, phản ứng kịp ý thủ lĩnh là đã thừa nhận Tô Nghiêu làm thê tử của Diệp Lâm. Vũ Lâm quân nghe lệnh của đế hậu, nhưng lại chưa nói nghe lệnh hoàng hậu nào. Tiên hoàng đã chết, Phong Vân Lan tự nhiên đã không phải là hoàng hậu. Bọn họ phản bội, ngược lại cũng là một lý do đường hoàng. Chỉ là, A Thiền, đây là tên A Cửu sao? Cái thủ lĩnh này, quả nhiên vẫn là nhìn mặt mũi A Cửu mới bị thành công xúi dục. nàng vẫn cảm thấy A Cửu không phải là cô nương bình thường. Tất nhiên là có chuyện xưa trong người. Hôm nay xem ra, ngược lại là một bí mật lớn. Chỉ là lúc này không phải thời điểm rối rắm điều này. Tô Nghiêu ừ một tiếng, gật đầu liền đi theo Từ Thận Ngôn vào cửa cung. Không ngờ mới vừa vào cửa, không đi được mấy bước, liền chạm mặt đụng phải Diệp Tễ. Tô Nghiêu quay đầu nhìn Từ Thận Ngôn. Hắn thần thông quảng đại như vậy liền trong hoàng cung Diệp Tễ cũng có thể thông báo được. Còn chưa lên tiếng, Từ Thận Ngôn liền lắc đầu một cái. Giải thích, tại hạ cũng chưa thông báo cho Diệp Tễ. Diệp Tễ vừa đến gần, liền vội nói, vì sao các ngươi lại tới? Một chút động tĩnh cũng không có. Ta đang suy nghĩ có thể từ vũ môn quân phá vòng vây đi ra ngoài truyền tin cho Tam Ca hay không? Tô Nghiêu giờ mới hiểu được hóa ra hai hàng người đúng lúc đụng vào nhau. Nghĩ đến Diệp Lâm, liền vội vàng hỏi, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc đi nơi nào? Có thể mau sớm chạy về Trường Ninh không? Nếu là đi quá xa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Diệp Lâm tuy có ảnh vệ tùy thân, nhưng nếu phong hậu nổi lên tâm tư chu diệt, tuyệt đối cũng không phái ra tử sĩ bình thường. Bây giờ nàng, vô cùng lo lắng cho Diệp Lâm, lại nói Trường Ninh cũng không gần kinh thành, chưa nói nàng còn không biết có thể thuận lợi lấy được binh phu thoát thân hay không. Coi như lấy vào tay, cũng chưa chắc giữ được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng sớm mai là đến Trường Ninh, chỉ là Trường Ninh hôm nay đã bị Vũ Lâm quân cùng phủ binh Nhiếp Chính Vương phủ bao vây. Dễ thủ khó công, Tam Ca không có binh quyền trong tay, chỉ sợ muốn tấn công vào Trường Ninh, cũng là không dễ. Diệp Tễ lo lắng trùng trùng, dưới chân cũng không còn nhàn rỗi. Đoàn người theo Tô Nghiêu đi tới Văn Đức Điện, Tô Nghiêu lắc lắc đầu nói, chỉ cần hắn an toàn trở về, tối nay ta chính là tới lấy binh phù, nhất định sẽ đưa đến tay Điện Hạ. Diệp Lâm kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này Tô Nghiêu lộ ra tỉnh táo và dũng cảm, khiến hắn chợt có chút hiểu, Tam Ca là người lạnh nhạt như vậy, làm sao lại coi trọng Tô Giao rồi. May mà có Diệp Tễ quen thuộc hoàng cung, Tô Nghiêu mới có thể một đường thuận lợi, không hẹn mà gặp tuần vệ cũng đều bị tử sĩ Tô Nghiêu và Từ Thận Ngôn mang tới lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Không làm kinh động hoàng hậu, bình yên tới Văn Đức Điện, tiên hoàng Diệp Tu chính là băng hà trong Văn Đức Điện. Lúc này trong cung vô cùng căng thẳng, long thể tiên hoàng ở chỗ khác, không người nào nghĩ tới lúc này sẽ có người mạo hiểm trở lại Văn Đức Điện. Ngoài điện ngược lại đề phòng lơ lỏng, Tô Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, gọi tử sĩ đi trước dò hư thật, mới lẻn vào mật thất Văn Đức Điện. Trong mật thất vẫn là dáng dấp ban đầu, ngay cả quan tài của tiên thái tử phi cũng ở trong đó rất tốt. Xem ra phong hậu còn chưa kịp xử lý mật thất, thật đúng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Xem ra Diệp Tu là am hiểu sâu tính bướng bỉnh của phong hậu. Tô Nghiêu thầm than trong lòng, Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn thấy quan tài này đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó liền dùng mình một cái, cũng không biết là bị khí lạnh trong mật thất xâm nhập, hay là bị quan tài trong Văn Đức Điện khiến kinh sợ. Tô Nghiêu cũng trực tiếp đi tới nơi treo bức họa 12 đế hậu. Nhẹ mở chốt, lấy ra một cái hộp nho nhỏ trong từ đường, Từ Thận Ngôn và Diệp Tễ nhìn thấy 12 bức họa. Lập tức quỳ xuống đất lễ bái, Tô Nghiêu thầm than trong lòng cổ nhân quả nhiên vẫn là cổ hủ. Lấy trong túi gấm bên hông móc ra một cái chìa khóa tạo hình kỳ lạ. Vén lên bức họa hoàng đế khai quốc, tra cái chìa khóa vào ổ khóa, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng động của cơ quan, từ bức họa kia từ từ đưa ra một ngăn kéo lớn. Diệp Tễ thấy vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa thấy Tô Nghiêu rõ ràng là không quen thuộc hoàng cung lắm. Nhưng kể từ vào Văn Đức Điện, nàng giống như lấy đồ trong túi, thao tác thuần thục, trong lòng đang nghi ngờ. Chỉ thấy Tô Nghiêu lấy ra một hộp gấm, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi thì tốt. Tô Nghiêu vừa nói, liền vừa đi ra ngoài. Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn cũng đi theo ra ngoài, không ngờ đi tới một nửa, Tô Nghiêu chợt dừng bước lại, giơ tay lên qua qua hộp gấm kia, lông mày vặn thành một kết, giơ tay lên mở ra hộp gấm. Không ra Tông Yêu đoán, hộp gấm kia hẳn là trừ một quyển lụa gấm bên ngoài liền không có vật gì khác nữa. Hoàn toàn không có binh phù, Tông Yêu tái mặt cầm lên một quyển lụa gấm đang bị một cái dây lụa trói chặt. Trên dây lụa viết một hàng chữ, bắt được nhanh đi, con ta Diệp Lâm, nhanh đi, nhưng binh phù rốt cuộc ở nơi nào? Sắc mặt ba người đều trắng bệch, Tông Yêu khẽ cắn răng, cũng không kịp lễ giáo. Vùng áo khoác, nhét một quyển lụa gấm vào trong túi bên hông, trầm giọng nói, chúng ta đi, mặc dù trong lòng Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn vẫn hệ binh phù hướng đi. Nhìn đến nút tích Diệp Tu, rốt cuộc quyết định nghe theo Tông Yêu an bài, đi ra ngoài cửa, chỉ là không ngờ, đoàn người mới ra Văn Đức Điện không bao lâu, chạm mặt một đội tuần vệ, thủ lĩnh tuần vệ ngược lại xảo trá, còn chưa tới gần, liền kêu lớn. Dẫn toàn bộ tuần vệ dò xét chung quanh tới đây. Đi ở phía trước Tông Yêu thầm kêu không được. Mấy bước liền thối lui đến giữa cả đám tử sĩ. Do Từ Thận Ngôn và Diệp Tễ dắt. Mở một đường máu đi. Tông Yêu sinh trưởng ở xã hội pháp trị. Chưa bao giờ chân chính gặp trường hợp máu tanh bạo lực như thế. Trong lúc nhất thời trong dạ dày như muốn nôn mửa. Đành nhịn được, nén lấy một hơi ướt hốc mắt phá vòng vây ra ngoài. Không biết đến tột cùng giết bao nhiêu người, không biết quần áo đến tột cùng dính bao nhiêu máu tươi. Đợi các nàng thành công phá vòng vây đi ra ngoài, bỏ rơi người sau lưng đuổi tận cùng không buông, thở phào nhẹ nhõm thì Tông Yêu kiểm lại nhân số, lập tức không chịu nổi. Nàng từ tướng phủ mang ra 10 người, đều là tinh nhuệ, lại có Từ Thận Ngôn mang đến 15 người, thêm với Diệp Tễ 9 tùy tùng. Chính là 34 tên tử sĩ, hôm nay còn sót lại 9, không khỏi là vết máu đầy người, ngay cả A Cửu cũng bị thương, máu tươi theo cánh tay một đường chảy xuống, thậm chí không chỗ băng bó xử lý, Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn cũng đều chảy máu, tuy là vết thương nhẹ, nhưng cũng đổ máu, chỉ có Tông Yêu một người, không có chút võ công nào, lại được bảo vệ tốt nhất, hẳn là không chút tổn hao nào. Nàng biết đây là vì cái gì? Bởi vì nàng là vị hôn thê Diệp Lâm, là hoàng hậu tương lai. Bọn họ bất luận như thế nào cũng sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Trong lòng Tông Yêu băn khoăn, mới vừa một ít trường trận đánh ác liệt lại quá mức thảm thiết. Chóp mũi dâng lên một cỗ sáp ý, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tông Yêu không ngừng bước, ngửa đầu hít mũi một cái, đành nén nước mắt sắp phun ra trở về. Nàng không được khóc, nhất là lúc này, Diệp Lâm vẫn còn ở trong nguy hiểm, nàng không thể mềm yếu. Trải qua một trận đánh, Phong Hoàng hậu nhất định là đã biết, họ vừa ra khỏi Văn Đức Điện, Hoàng hậu nhất định đoán được có đồ vật quan trọng bị hắn cầm đi. Trường Ninh là không thể tiếp tục ngây người, Tông Yêu nhớ tới Vườn Thượng Uyển tiếp giáp Đông Cung, run rẩy nói, chúng ta từ Vườn Thượng Uyển ra Trường Ninh. A Tễ, ngươi phải biết đi tìm điện hạ như thế nào chứ? Chúng ta đến thẳng tìm hắn. Diệp Tễ gật đầu một cái. Tránh hợp ý hắn, tuy là lượn quanh xa chút, nhưng lại là con đường an toàn nhất. Đoàn người vứt quần áo đen vào Vườn Thượng Uyển. Không biết đi bao lâu rồi. Quần áo và gương mặt bị cây cỏ cạo sơn. Nhưng cũng không tại ý lắm. Cho đến chân trời đã khẽ có chút ánh sáng. Mấy người mới tính đi lên quan đạo. Tông Yêu đã hoàn toàn không có thể lực, thân thể Tô Dao vốn yếu. Sau nửa đêm liền dựa vào ý chí mạnh chống đỡ. Hiện nay tuy có A Cửu và Diệp Tễ đỡ nàng, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy hai người này bị thương cũng nhanh sẽ tiêu hao hết thể lực. Từ Thận Ngôn cũng nhạy cảm cảm nhận được một điểm này. Dứt khoát cúi người nói, vẫn do tại hạ cõng đại tiểu thư tiếp tục thôi. Tông Yêu đã không quan tâm lắm quy củ nam nữ hữu biệt. Nói cho cùng, nàng một người hiện đại vốn cũng không để ý những luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ này. Vì vậy gật đầu một cái, thoải mái đè lên trên, mặt trời cũng nhanh mọc lên từ đường chân trời. Tông Yêu rốt cuộc nghe thấy tiếng vó ngựa nơi xa, một bóng người hiên ngang mạnh mẽ dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Đưa lưng về phía ánh sáng mờ mờ, một bộ tự y lóa mắt, tay áo tung bay. tóc đen như mực, đây vốn là thái tử nên ở ngoài trăm dặm, vị hôn phu của nàng, tân hoàng đế của Nhạn Triều, Diệp Lâm, Tô Nghiêu không biết vì sao. Khi Diệp Lâm cưỡi ngựa tự y nhẹ nhàng xuất hiện trong một mảnh nắng sớm chạy tới chỗ nàng. Mũi nàng chợt cay xè, trong lòng trở nên vô cùng mềm mại, thậm chí muốn nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn một cuộc. Tô Nghiêu từ trên lưng Từ Thận Ngôn nhảy xuống, tại nguyên chỗ đứng lại, nhìn Diệp Lâm càng đi càng gần, cho đến gần tung người xuống ngựa, mắt đều đỏ hết vừa nhìn đã biết là ngày đêm kiên trình không nghỉ ngơi. Vẻ mặt gần như điên cuồng, sớm đã không như ngày thường Tế Nguyệt Thanh Phong, chặt chẽ đè xuống bả vai của nàng, giọng nói có chút khàn khàn. Tô Nghiêu, ai dạy ngươi mạo hiểm vào cung đấy? Nếu là nàng bị thương làm thế nào? Nếu là nàng, đáng chết, hắn luôn không có cách nào bảo vệ nàng thật tốt, thậm chí còn để nàng đặt mình vào nguy hiểm. Tô Nghiêu nhìn dáng vẻ này của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy toàn bộ yếu giật xuất lai. Hắn còn nghĩ tới nàng, quản hắn khỉ gió lúc này nghĩ là Tô Dao hay là hắn. Người này lúc này liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt nàng, quan tâm an nguy của nàng. Tô Nghiêu thế nhưng bình tĩnh lại, mặt giãn ra lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Hào khí nói, nam nhân của Tô Nghiêu ta, tự nhiên do ta bảo vệ. Cách chương.